Chương 1018, Thiên Ma Dạ Sát ưa thích ai? Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, rất muốn đánh nó. Đề thi thứ 3, đản sinh tại tinh hà thần giới đế quân đế tinh thần có mấy đứa bé mẹ nó. Trọng Nguyệt lập tức ngộng bức vấn đề này so với vừa mới cái kia còn khó hơn quyết định. Bởi vì nàng rời đi vài chục năm, căn bản cũng không biết cha mẹ có hay không tái sinh một cái được rồi, cứ dựa theo trước mắt có đến trả lời A Nghi tới đây, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ba cái. Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Tiểu hạ một đạo đề. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Đạo thứ tư đề, Phượng Thiên Vũ cùng đế Dạ Hiên có mấy đứa bé vướt vướt mi tâm. Trọng Nguyệt thực cực kỳ muốn động thủ đem môn này làm hỏng. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa Thiên Vũ A Di hải tử. Đế Thiên Thần nàng biết rõ, giống như Đế Thiên Thần còn có một cái muội muội gọi Đế Thiên Nguyệt. Hai cái. Chúc mừng ngươi, lại trả lời chính xác. Cái tiếp theo. Xin đừng nên có tâm tình chập chờn. Đại môn nghĩa chính ngôn từ nói một câu, nếu không ta sẽ chịu ảnh hưởng. Trọng Nguyệt nghe vậy, cả người cũng không tốt. Nó sẽ còn chập mạch đạo thứ 5 đề mục, mạch điểm cùng vô tâm so sánh, ai lợi hại hơn. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái. Vô tâm nàng biết rõ, bất quá mạch điểm là ai không đúng, nếu là già Lam A-di bên này người, nàng không có khả năng không biết, mặc dù liên hệ lần số không nhiều, nhưng tốt xấu cu nở dê liên lạc qua mấy lần như vậy, căn bản không hề nhìn thấy mạch điểm, bởi vì có một lần liên hệ thời điểm, đúng lúc đụng phải những người kia đều ở. Cho nên ca ca có cùng với nàng giới thiệu, lúc ấy trong những người này xác thực không có một cái nào gọi ác mộng người. Ta làm sao biết, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là một cái thế giới người tốt sao ra kết luận, Trọng Nguyệt không chút khách khí nói ra. Chúc mừng ngươi, trả lời vẫn là chính xác. Tiêu Lạc, Phật, Ngộng Sắc vì ba người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trọng Nguyệt, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Đã đáp đối với năm đạo đề mục tiêu. Nói rõ vấn đề này người bên trong cũng là Trọng Nguyệt nhận biết. Môn này là đang cho bọn hắn thương lượng cửa sau sao đạo thứ 6 đề mục. Vong xuyên là cái gì thần vong xuyên thúc thúc cái này Trọng Nguyệt biết rõ. Bởi vì Tiểu Bạch cực kỳ ưa thích vong xuyên, có nói với nàng vong xuyên sự tình. Lịch thủy chi thần. Trọng Nguyệt nói ra. Đạo thứ 7 đề mục, Gia Lam cùng Phượng Hoàng Viêm Hải tử phân biệt kêu cái gì? Cái đề mục này có thể hay không quá khó khăn sẽ không? Trọng Nguyệt lắc đầu, nhìn xem cửa nói ra, nhi tử Phượng Túc, nữ nhi Phượng Hề. Đạo thứ 8 đề mục, Ninh An cái tên này lúc đầu giá trị là cái gì? Một đời Ninh An. Đây là mẫu thân nàng tên, cái tên này lúc đầu giá trị, nàng rất rõ ràng. Đạo thứ 9 đề mục, Đế Thiên Thần là cái gì vương hư vô chi vương? Trọng Nguyệt nói ra, ở trước đó, ca ca nói qua với nàng Đế Thiên Thần sự tình, bởi vì nghĩ muốn mở ra khe hở. Cờ ơn nở Đế Thiên Thần tìm kiếm không gian yếu kém nhất điểm tới hạn. Một vấn đề cuối cùng, Thiên Ma Dạ Sát ưa thích ai, mời nói ra nàng tên. Tiêu Lạc đang chuẩn bị nói Giai Nguyệt, lại bị một bên Phật che mỉ hệ nở dê lại một vấn đề cuối cùng cực kỳ mấu chốt. Các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, nhiều cái các ngươi thêm 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ thời gian, hảo hảo suy nghĩ. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ không nói gì. Thiên Ma Dạ Sát ưa thích ai? Nàng không biết đến trả lời thế nào vấn đề này. Bởi vì cuối cùng vấn đề này quá trọng yếu. Ngươi che miệng ta làm gì? Tiêu Lạc lấy ra Phật tay, có chút buồn bực. Thiên Ma ưa thích Giai Nguyệt, đây không phải rất đơn giản vấn đề sao?